bản thân từng tặng cho cô gái nhà họ Cố tên là Cố Minh Vi một lá bùa kiếm. Hắn thầm than trong lòng, lại có một người mình từng quen biết đã chết đi. Cố Minh Vi chết rồi. Lúc đầu nàng không biết, chỉ phát hiện thân thể mình đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Như không trọng lượng, chỉ khi nghe thấy một tiếng bịch bên dưới, nàng cúi đầu thấy được thân thể mình ngã xuống ngay dưới chân. Sắc mặt xám cho, hiển nhiên là đã chết. Cố Minh Vi nhìn thân thể mình ngay dưới chân, lại bình tĩnh lạ thường. Thầm nghĩ, ta cũng đã chết, cuối cùng cũng đã chết. Nàng đã từng rất sợ hãi cái chết, thế nhưng biết rõ mình đã chết lại rất bình thản, thậm chí còn có cảm giác được giải thoát. Khi linh hồn và thân xác bị chia lìa, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi hẳn. Tuy rằng trời đất không hề có thay đổi, nhưng trong mắt nàng thì lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt nàng là vô số người lao lên bầu trời, như thiêu thân lao vào lửa. Lại có vô số người như ngọn đèn tắt đi. Nàng nhìn thấy tất cả. Trong lòng đột nhiên nhớ tới lời của vị tiên sinh dạy học cho nàng trong nhà lúc nhỏ từng nói. Người không phải cỏ cây. Chư thiên thần Phật lại nhìn người như cỏ cây. Người không phải cỏ cây sao? Trong lòng Cố Minh Vi thầm lẩm bẩm những lời này. Nếu là nàng trước kia thì sẽ không bao giờ cảm thấy nghi vấn như vậy. Thậm chí ngay cả câu nói kia cũng căn bản sẽ bị chôn giấu thật sâu trong ký ức. Nhưng lúc này, câu đó lại không ngừng vang lên trong đầu nàng. Người không phải cỏ cây. Chư thiên thần Phật lại nhìn con người như cỏ cây. Từ nhỏ nàng đã biết trong thiên hạ có vô số thần linh. Trong núi cao vực sâu lại càng có nhiều thần tiên hơn nữa. Và chỉ cần kính nể bọn họ, thành tâm kính ngưỡng thì có thể được bọn họ che chở. Mãi đến lớn thế này, nàng cũng đều cho là như thế. Nhưng mà tất cả đều đã thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, đưa ra quyết định giống hệt với 20 vạn người dân thành Bá Lăng. Nếu ta là cỏ cây, vậy để ta bốc cháy đi. Cháy lên, ánh lửa sẽ rọi sáng tỏ gương mặt của đám thần Phật ẩn trong bóng đêm trên trời kia. Nàng bay lên trời, linh hồn bốc cháy một ngọn lửa hừng hực, nhưng nàng lại không biết trên lọn tóc mình vẫn buộc một sợi tơ 7 màu. Dù trong ánh lửa cháy, sợi tơ vẫn tỏa ra một màu sắc đầy tươi đẹp, nàng càng không biết là sau khi nàng bay lên trên bầu trời, các linh hồn khác đều tụ tập bay cả về phía nàng. Tựa như trên người nàng có sức hút gì đó, hoặc là nàng thuộc về vương giả của đom đóm khắp bầu trời này. Khi đến gần, những linh hồn lại dung nhập vào trong sợi tơ 7 màu kia, khiến màu sắc sợi tơ càng thêm tươi đẹp hơn nữa. Khi Trần Cảnh phát hiện ra nàng, thì nàng đã nhìn nơi đó được một lúc rồi. Nàng đương nhiên biết con bướm kia là Trần Cảnh. Trong lòng nàng vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên gặp Trần Cảnh trong Cố phủ. Lúc đó nàng căn bản không biết hắn là Hà Bá Sông Kinh Hà. Ký ức như ánh nắng tươi đẹp, như một cơn gió xuân lướt nhẹ trước mắt, thế rồi chớp mắt sau, đã là trời long đất lở, mưa máu khắp trời, ô không ô cách trương.